Cho nên là đến đây thì Ngài Anan, Ngài kinh nghiệm rồi, bây giờ không thèm chấp chỗ nơi nữa. Thấy không? Rồi. Cho nên là bây giờ là Ngài Anan mới bạch Phật, là bạch Thế Tôn, xưa tức là trước kia đó, con thấy Phật cùng với bốn vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lô Na, Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe Pháp. Thì Phật thường có nói là tâm tính hiểu biết phân biệt, nó không phải là ở trong, không phải là ở ngoài, cũng không phải là ở chặng giữa, đều không có chỗ ở, thì tất cả không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm chăng? Tức là bây giờ đây á, thì Ngài Anan Ngài mới chuyển qua, đây thì cũng dẫn lời của Phật, tức là Phật thường cùng với bốn vị đại đệ tử này chuyển pháp luân, tức là nói pháp, thì Phật thường nói là tâm tính nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở phần giữa, đều không có chỗ nào hết, tức là tất cả chỗ đều không có dính mắc. Cho nên Ngài bám vào đó. Như vậy thì cái mà không có dính mắc vào chỗ nào hết á, thì cái đó gọi là tâm, chỗ đó gọi là tâm con, được không? Thì mình nghe là cũng hay, phải không? Bây giờ là coi như là không dính chỗ nào hết, phải không? Nãy giờ là có chỗ thì bị bắt hết rồi, bây giờ chấp là giờ cái tâm mà nó cái mà không dính chỗ nào hết đó, thì cái đó là tâm con, được không? Thì biết thấy hay không? Thì nếu như mình cỡ đó thì cũng hết bác luôn, phải không? Không có, không chấp chỗ nào hết thì làm sao bác? Có chỗ thì mới bác được, phải không? Nhưng mà rồi cũng mắc kẹt. Chứ đúng ra thì gọi là người mà lanh lợi đó thì ngay đây là liền ngộ liền rồi. Tức là không còn chỗ nào, Phật nói hả? Không dính chỗ nào hết, tức là vô trụ rồi. Thấy không? Giống như là trong kinh Kim Cang là bất ưng trụ sắc sanh tâm, ưng trụ thanh hương bị xúc pháp sanh tâm đó, không trụ chỗ nào hết mà sanh tâm kia. Thấy không? Đó. Thì ngay đó là mình ngộ ngay tâm kia liền. Còn cái này thì Ngài không, Ngài Năng Ngài thì chưa, Ngài không trụ cái chỗ nào hết, nhưng mà chỉ dừng đó thôi, chứ mà chưa thấy được chỗ mà sanh tâm kia. Đó, cho nên là kẹt ở chỗ này. Đó, tức là Ngài cũng còn thấy có một cái mà không dính cái gì hết đó, giống như cũng còn có chỗ đó, chỗ nào đó có một cái gì đó, không còn có một cái gì đó mà không dính mắc gì hết, không? Thì cái đó cũng là sao, cũng là suy tưởng thôi. Suy tưởng có một cái không dính mắc gì đó, không? Nhưng mà thành ra cái đó là cái dính rồi, không ai. Cho nên vẫn còn có chỗ làm. Thì ở đây là Phật mới gàn lại. Ông nói là cái tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không có ở đâu cả, không? Vậy thì các vật mà có hình tướng trên thế gian, nói chung là như là hư không, mà các loài là thủy lục không hành, tức là những cái loài mà ở dưới nước, ở trên đất bằng, ở bay trên hư không đó, gọi chung là tất cả. Vậy thì cái ông không dính mắt đó là nó có mà không dính mắt, hay là có hay là không có, tức là nó có đang hiện hữu đó hay là không có đang hiện hữu đó, nó nói rõ vậy đó. Nếu không á thì đồng như là lông rùa, sừng thỏ, thì lấy gì mà không dính mắt? Còn nếu đã có mà cả cái không dính mắt thì không thể gọi là không. Không tướng thì là không, còn chẳng phải không thì là có, thấy không? Có tướng thì tức là có chỗ ở, làm sao gọi là không dính mắt? Thế nên phải biết tất cả không dính mắt mà gọi là tâm hiểu biết của ông đó thì thật không có lý vậy. Tức là Phật bây giờ gàn lại, cái mà ông cho là không dính mắc đó thì nó thuộc về nghĩa là nó có đang hiện hữu ở đây hay là không đang hiểu đây. Phật mới đặt trường hợp bây giờ như ở thế gian này là từ hư không cho đến là các cái vật mà nó có ra, như là những cái loài ở dưới nước, không, ở đất, trên đất bằng, ở trên hư không, gọi chung là gọi là tất cả đó, không? Thì cái đó gọi là tất cả, cái đó là ở thế gian này đó. Thì bây giờ cái mà ông không dính mắc đó thì nó là có đang hiện hữu ở nơi đây, ở nơi đó hay không? Tức là có đang hiện hữu ở nơi tất cả này hay không? Hay là không có hiện ở đang hiện hữu? Tức là nó đang có mặt, hay không? Ở nơi tất cả này mà nó không dính mắc, hay là nó không có, tức là không đang có mặt ở đó. Nếu như mà nó không có hiện hữu, nó không có đang có hiện hữu nơi tất cả đó thì sao? Tức là ở đây á, đây là ngài A Nan, ngài theo cái chỗ ngài chấp á, là ngài thấy có tất cả pháp nhưng mà có cái không dính mắc cái đó, phải không? Cho nên chỗ lầm là lầm chỗ đó, tức là thấy cái có, phải không? Các pháp là có thật nhưng mà có cái nó không dính mắc cái đó, mà đã thấy các pháp là có rồi thì làm sao mà không dính mắc, phải không? Tức là thấy cái gì là cũng có thật có hết rồi, mà ngay cái đó là lại dính rồi, không? Mà nó thấy cái gì cũng có hết nhưng mà có cái là không dính mắc đó, cho nên chỗ đó là chỗ vi tế đó, phải không? Cho nên bây giờ ngài Phật mới đặt lại á, thì giờ là những cái thế gian coi như cái mà tất cả đó đó, thì giờ cái mà không dính mắc của ông nói đó, thì nó thật sự nó đang hiện hữu nơi cái tất cả này hay là nó không có hiện hữu nơi đó? Nếu như mà nó không có hiện hữu nơi tất cả đó thì sao? Thì cũng như không có, không? Thì nói không dính mắc gì cho thừa, phải không? Không có ở đó là thôi, nói gì không dính mắc. Còn nếu như nó có đó thì sao? Nó có đó thì nó phải có tướng, phải không? Ví dụ là nó có ở nơi dưới đất thì phải có tướng dưới đất, không? Ở nơi trên trời phải có tướng trên trời đó. Tức là có chỗ nào đó thì phải có tướng, không? Tức là nó đang hiện hữu ở chỗ nào thì tức là nó có tướng đó rồi, tức là có tâm tướng, phải không? Tức là có chỗ nào đó thì nó có tâm tướng đó. Ví dụ như mà ngày Huệ Trung mà ngày thử ông Đại Nhĩ đó, ngày khởi tâm mà tới bến đò Tây Xuyên thì nó có cái tướng đó, cho nên ông thấy được, phải không? Khởi cái tâm mà đến cái cầu Thiên Tân thì nó có tướng đó thì ông cũng thấy được. Thì này cũng vậy, phải không? Tâm mình ở chỗ nào đó thì nó phải có tướng đó, phải không? À, còn nếu như nó không có chỗ nào hết, nó không có đang hiện hữu ở đây, thì tất nhiên nó không có, như nó không có ở đây thì tôi nói gì không dính mắc chi cho thừa, phải không? Phật mới gàn lại đó, hai trường hợp vậy đó. Cho nên ngài nói đó, nó nếu là không thì đồng như tông đùa sừng thỏ rồi, thì tôi khỏi phải nói chi không dính mắc. Còn đã có cái không dính mắc đó thì tức là không thể gọi là không, phải không? Tức là nó phải có đang hiện hữu nơi nào đó, tức là nó phải có tướng. Cho nên ngài mới nói là nếu như nó là không tướng á, thì tức là nó là không phải là tức là nó không tướng á, không? Thì tức là chẳng phải là không thì là có, tức là không tướng thì là không, không? Tức là nếu nó không có tướng gì hết thì tức là không rồi, thì nó không có nói rồi. Còn nếu như chẳng phải không thì nó phải có, phải không? Tức là nó phải có tướng, mà có tướng thì tức là sao? Thì tức là có chỗ, phải không? Có tướng thì tức là có chỗ, mà có chỗ thì tức là sao? Có chỗ tức là có sánh, thì làm sao nó không dính mắc? Tức là có chỗ, khi mà nó có tướng, có tâm tướng rồi, phải không? Thì tức là phải có chỗ, chỗ tức là bị thấy rồi, phải không? Bị thấy tức là có dính rồi, thì nó là sao không, sao nó là không dính được? Cho nên đó là cái chỗ mà gọi là nó vi tế, đúng là phải mắt thật mới thấy được, chứ còn chứ mình thôi chắc không thấy nói tới chỗ đó, phải không? Đó, mắt thật là coi như thấy thấu suốt hết từ những cái vi tế của nội tâm. Như vậy thì cho thấy rõ, không? Bởi vì đây á thì nói kỹ lại cho tất cả đó, không? Bởi vì nói rằng khi mà ông chấp rằng có tất cả mà có cái không dính mắc tất cả, đó là chỗ, đó là chỗ là mình phải thấy chỗ lầm là chỗ đó. Có tất cả hết nhưng mà có cái không dính mắc tất cả thì sao? Đó, cho nên chỗ lầm đó, đã chấp là có tất cả rồi thì đã dính rồi, chứ còn đúng ra thì như Bát Nhã thì sao? Tất cả đều tánh không, tánh không thì tức là không thực có gì hết thì mới là không dính được, không? Còn đã thấy có rồi mà nó không dính đó, cho nên chỗ đó là chỗ dễ lầm đó, không? Tức là thấy đã thấy có tất cả rồi, mà đã thấy có tất cả tức là có dính rồi đó, không? Nó mà không thấy được. Cho nên đây là mình phải thấy rõ lại, không? Phật mới đặt trường hợp mà kỹ lại đó, không? Tức là nó hai trường hợp, không? Cái này là bây giờ cho là nó có tất cả đó, thì như là cái mà ông cho là không dính mắc đó, đó là nó có đang hiện hữu ở nơi tất cả đó hay nó không đang hiện hữu ở nơi tất cả đó, phải không? Nếu mà nó không có đang hiện hữu ở nơi tất cả đó, tức là chúng nó không có mặt ở đó, mà không có mặt đó thì nói gì không dính mắc chi cho thừa, phải không? Nó không có mặt đó thì chúng nó đâu rồi? Nó không có. Cho nên ngài nói giống như lông rùa sừng thỏ thì chuyện đó là khỏi nói, không dính mắc. Còn nếu mà như là nó có ở đó thì sao? Nó có ở đó thì tức là nó phải sao? Nó phải có tướng, phải không? Nó có ở đó thì nó phải có tướng, mà có tướng thì tức là sao? Nó phải có chỗ. Chỗ có chỗ thì tức là nó có sanh rồi, tức là nó có dính rồi, chứ sao nó không dính được, phải không? Trong tất cả đó mà nó lại có ở đó, mà giờ chỉ là chỗ nào nó chỗ nào mà nó không dính, phải không? Nó đang hiện hữu đó thì nó hoặc ở chỗ này hoặc ở chỗ kia, trong ở trong tất cả đó, phải không? Thì nào chỗ đó thì nó phải có tướng đó, có tướng đó thì nó có dính rồi đó, mà không hay, phải không? Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ mà mình phải khéo, nghĩa là ở đây á, thứ nhất á, khi mà ông đã thấy là có tất cả thì sao? Có thấy có tất cả tức là ông đã thấy có pháp rồi, có pháp thật, thì vậy tức là thấy có pháp thật là có chỗ để cho tâm nó duyên đến rồi đó. Giống như có pháp để nó duyên rồi, mà có pháp để duyên rồi tức là nó có dính rồi, mà ông hay, mà ông nói là không dính là sao? À, thì vậy chỉ là tưởng tượng, tức là suy tưởng thôi, phải không? À, bởi đây làm suy tưởng cho nên rồi nó không phải thật. À, à, thì như vậy thì để thấy rằng ở đây á, là ngài A Nan là ngài cũng mượn cái lời của Phật nhưng mà ngài suy tưởng, cho nên là nó cũng còn nằm trong cái lẫn quẩn lỗi lầm. Chứ còn nếu đúng ra người mà nhanh nhẹn rồi á thì nghe Phật nói là không có chỗ nào, nghĩa là không phải trong không ngoài, không phải giữa, là tâm không có chỗ nào hết, thấy không? Thì tức là mình sao buông hết chỗ bám, không dính chỗ nào hết, thấy không? Thì ngay đó mình soi trở lại tâm ngộ liền, thấy không? Còn ở đây á thì không phải vậy, thấy không? Mà nghe mà còn thấy giống như là còn thấy có một cái gì đó mà nó không dính với cái tất cả này, tức là cái tất cả này là có rồi, có một cái không dính nữa, giống như hai cái. Phải không? Đó, phải không? Có cái tất cả này rồi có một cái không dính đó, à, không đó, giống như hai cái đó, mà chính cái thấy đó là cái mắc kẹt đó. Còn nếu như mà thật sự là thấy đây tất cả này là vốn là không, không tức là tánh không, là bát nhã, không đó, là tất cả đều không thật gì hết, thì ngay đó đã là không có gì để bám hết, không thì soi trở lại, à, thì đó mình tìm ngộ được chính mình. Còn đây còn cái suy tưởng có cái gì đó, cái gì đó thì rồi nó thành ra dính mà không hay, không thành ra hay có gì đó thì thành ra sao? Nó thành ra phải có chỗ nơi, có một cái không dính mà ở chỗ nào đó, nó phải không? Đó, mà hãy có chỗ thì tức là có dính rồi, phải không? Hãy có chỗ thì có dính rồi chứ không nói không dính được, phải không? Là còn thật nó là tâm á, không thì sao? Thì hết nói chỗ nơi, phải không? Đó, thì ngay đó được ngộ liền. Còn mà cứ cố tìm một cái chỗ để cho mình chỉ là được đó, không? Còn chỗ để mà bám đó, không? Còn chỗ để mà bám đó, tức là còn có chỗ để cho nó duyên đến. Tức là đây là mình biến ra cái mà không dính mắc đó thành ra cái đối tượng của mình. Tức còn có một cái đối tượng đó để cho mình nhận, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ còn mắc kẹt. Cho nên đây bởi vì ngài A Nan là ngài còn suy tưởng chứ chưa phải thật ngộ. Còn nếu thật ngộ rồi á thì chính tâm là mình rồi, thì còn có cái gì nữa mà không dính? Còn có một cái không dính nữa, giống như ngoài mình còn có thêm cái không dính đó nữa, thấy không? Đó, cái thứ hai nữa đó. À, cho nên đó là cái chỗ mà mình phải thấy cho thật kỹ. Bởi vậy mà những cái chỗ này đó là chỗ mà gọi là mình phải nghiệm cho kỹ ngay chỗ này. Chỗ này là chỗ vi tế đó. Nếu mà chỗ này mà mình khéo sáng rồi thì liền tỏ ngộ được từ tâm của mình, thấy không? Đó. Như vậy thì đây, thấy không? Nếu thật sự mà không có cái gì để dính, đó, nói rõ lại, nếu thật sự á, thấy không, mà không có cái gì để dính thì sao? Thì khỏi bàn có không chi nữa, phải không? Nghĩa là như là Lục Tổ nói đó, nếu là xưa nay là không một vật, không? Mà đã xưa nay là không một vật rồi á, thì sao? Thì nói gì là dính không dính, phải không? Nó đã xưa nay là không một vật rồi, thì nói gì là cái dính không dính nữa. Còn cái lỗ bàn dính không dính nữa thì tức là thấy nó giống như là có một vật, phải không? Tức là thấy giống như là có, thấy là có một cái tâm giống như một vật, tức là có chỗ so sánh đó, không? Còn nếu là thật sự là nói xưa nay dính không một vật rồi, thì rồi dính không dính bằng chi nữa. Cho nên đó là cái chỗ vi tế chỗ đó đó. Thì như vậy thì ở đây á, là coi như là bảy chỗ để mà gạn hỏi tâm. Thì Ngài A Nan, Ngài luôn luôn là dùng cái tâm suy tưởng để mà Ngài luận, cho nên là Phật mới gạn phá hết, thấy không? Tức là trong ngoài phần giữa, rồi núp ở trong căn, không? Hoặc là tùy chỗ, hoặc là không chỗ, không? Tức là không dính chỗ nào đó. Như vậy thì coi như là gạn sạch hết, không còn có chỗ nào để bám nữa. Thì như vậy coi như là cùng tột cái chỗ suy nghĩ Ngài Nan. Nhưng mà nếu mà người khéo ngay đó thì ngộ liền rồi, phải không? Gạn cùng tột hết, không có chỗ nào để bám nữa rồi. Nhưng mà tới chỗ đó Ngài Nan còn chưa ngộ, phải không? Tức là cũng còn có một cái chỗ chấp nữa đó. Cho nên sao tiếp sau là Phật mới phá nữa đó, là bởi vì còn có chỗ suy á, là còn chưa phải, phải không? Suy luận, suy tưởng ha, còn có chỗ suy là chưa phải. Chính chỗ đó mà trong nhà thiền là luôn là chặt đứt hết ha, chặt đứt hết là vậy đó. Tức là còn ở chỗ suy đó là còn thuộc về cái tâm hư vọng, tâm sinh diệt, gọi là nhận đó đó, thì gọi là nhận giặc làm con đó. Còn hết chỗ nào để suy nghĩ, ngay đó mà trực nhận thì liền xong, khỏi phải bàn nhọc, khỏi phải nhọc nhằn suy tưởng tới lui gì nữa. Giống như là Ngài Pháp Nhãn, Ngài Pháp Nhãn Phân Ích á, khi mà Ngài ở chỗ Thiền Sư Quế Sâm trình kiến giải hơn một tháng, trình kiến giải hoài, hãy trình gì thì Ngài Quế Sâm Ngài cũng nói là Phật Pháp không phải như vậy. Lên trình này, Ngài nói không phải vậy, Phật Pháp không phải như vậy. Kể cho trình gì trình, trình đã hơi nói hơi rồi thì Ngài nói Phật Pháp không phải vậy. Đó. Rồi ít bữa lên trình nữa, trình nữa thì Ngài cũng để cho nói hết rồi, cái Ngài nói Phật Pháp cũng không phải vậy. Đó, hơn một tháng vậy, lần nào trình cũng vậy hết. Cuối cùng rồi thì sao? Cuối cùng rồi hết gì để trình nữa. Phải không? Cái trình cái gì thì Ngài cũng không phải vậy, không phải vậy. Nà, cho nên cuối cùng rồi thì không còn gì để trình nữa. Coi như là đuối lý rồi đó, không? Hết lý rồi. Thì Ngài Pháp Nhãn Ngài mới thưa đó, vậy thì con như vậy là coi như con là hết lời, cùng lý rồi, không còn để trình thầy nữa rồi. Nói gì thì cũng không phải hết rồi. Thì ngay đó Ngài Quế Sâm Ngài mới bảo, nếu mà luận về Phật Pháp thì tất cả là hiện thành, còn gì nữa để trình. Không? Tức là nếu mà luận về Phật Pháp thì tất cả nó sẵn vậy rồi, khỏi phải trình nữa. Thì ngay đó Ngài đừng ngộ. Thì cũng như ở đây vậy, nếu mà Ngài Nan ngay đó Ngài khéo tỏ ngộ liền, gạn lại hết rồi, không còn gì mà để trình nữa rồi. Phải không? Cứ chấp cái gì là cũng bị gạn phá hết rồi. Thì nếu mà khéo thì ngay đó ngộ liền, nhưng mà còn chưa ngộ. Tức là sau đó còn thưa hỏi tiếp. Nhưng mà cũng chính vì Ngài còn thưa hỏi tiếp đó, cho nên sao? Cho nên mình mới còn có dịp để học. Chứ nếu Ngài đó Ngài ngộ thôi, chắc là mình khỏi. Chính Ngài còn hỏi tiếp đó, cho nên mình còn có chuyện để học đó, không? Còn có dịp để học. Thì ở đây á, để mà đây cũng là để mà thức tỉnh cho tất cả chúng ta, đã chính là tâm mình rồi mà mình còn không biết, phải không? Tức là chính tâm mình mà mình không biết, đã phải đi hỏi Phật, phải không? Đó, Ngài A Nan đó, chính tâm của Ngài mà Ngài không biết, lại đi hỏi Phật, rồi phải nhọc nhằn ra Phật gạn phá. Đó, thì mình thấy sao có buồn không? Nghĩa là chính cái của mình để đi hỏi Phật chỉ cho đó, rồi mà rồi bị Phật gạn phá nữa mà còn chưa nhận ra nữa đó, thì mới thấy buồn hay không? Thì mình ở đây cũng vậy, thấy không? Khi chính tâm của mình mà mình cũng chưa biết, rồi còn phải lo đi cầu học, Đó, vậy mà chưa thấy được cái lỗi của mình, chưa thấy buồn, mà sao nữa, mà lại còn cứ lo đi biết cái này biết kia, biết những chuyện đâu đâu, không có ăn nhập gì hết, phải không? Lo cầu biết những cái chuyện đâu đâu không ăn nhập gì hết, tức là không có ăn nhập gì với con đường giác ngộ của mình hết, nhưng mà lại lo mấy chuyện đó, nhiều khi còn quan trọng hơn cái chuyện này. Đó mới là, đó mới là cái chỗ điên đảo của chúng sinh, phải không? Chứ nếu mà mình, nếu mà ai mà thấy được chỗ này rồi á, thì hết còn ham muốn gì bên ngoài, phải không? Đúng là cái chỗ này mới là chỗ quan trọng nè, phải không? Mà chưa biết được nữa thì còn mấy chuyện bên ngoài đó đâu quan trọng gì, chuyện mà đi đây đó chơi đâu quan trọng gì, mấy đó cũng quá chụp hình chút đem về làm kỷ niệm thôi, phải không? Đó, không quan trọng gì hết. À, còn cái này mới là cái quan trọng đây. À, cho nên đó là cái chỗ mà để mà thức tỉnh cho tất cả chúng ta đó, là phải thấy được cái chỗ này. Cho nên mình mới thấy là học Kinh Lăng Nghiêm là cần thiết như thế nào. Học Kinh Lăng Nghiêm rất cần thiết như thế nào cho mình, để mà Phật chỉ rõ cho cái đại thật của mình như thế nào. Đó, đó là cái đoạn này là nói là coi như đoạn mà gạn hỏi tâm bảy lần đó, thấy không?